Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tiệm vàng cướp án kiện. Đổi, rời đi kem ly cửa hàng Lộ Cảnh Dương, nhanh chóng hướng tiếng súng truyền tới phương hướng chạy tới, một bên cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại báo cảnh sát, 110 chỉ huy trung tâm, xin hỏi có chuyện gì? Ta là Tây Tuyền khu công an phân cục hình sự trinh sát đại đội Lộ Cảnh Dương. Hiện tại Tích Dương đường, nơi này vừa mới nghe được tiếng súng. Ta đang đi bộ chạy tới chuyện xảy ra địa điểm. Mời phái người trợ giúp. Lộ cảnh quan người tốt. Chúng ta cũng tiếp vào báo tin. Đặc cảnh đang tiến đến. Tích Dương đường tuần tra cảnh sát cũng đã tại hướng chuyện xảy ra địa điểm tới gần. Xin chú ý an toàn. Nhận được, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương đi ra hẻm nhỏ thời điểm, bên này trên đường cũng đã không có người, mà ở phía bên phải đường đi đối diện hơn 20 thước địa phương. Một nhà hoàng kim cửa hàng cửa ra vào, một bảo vệ đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích, bá, rút ra súng lục bên hông. Lộ Cảnh Dương chậm rãi tới gần, tại cự ly cửa ra vào khoảng 5-6 mét địa phương. Lộ Cảnh Dương tựa ở bồn hoa liền, nửa ngồi lấy quan sát trong tiệm tình huống. Nhiệm vụ, bắt giữ bắn chết hoàng kim cửa hàng bọn cướp. Nhiệm vụ ban thưởng, 1,200 điểm tích phân. Hiện kim nhất 100 vạn. Kỹ năng đặc thù, nhện cảm ứng nhất cấp. Trong vòng 100 thước, gặp nguy hiểm phát sinh, sẽ lấy được cảnh báo. Đạp bạp đạp. Một trận dồn dập bước chân từ hậu phương truyền đến, không kịp cao hứng Lộ Cảnh Dương lập tức quay đầu, phát hiện sau lưng chạy tới 3 tên cầm súng tuần cảnh. Chính mình người, Lộ Cảnh Dương nhanh lên đem giấy chứng nhận lộ ra đến. Cũng mặc kệ đối phương nhìn không thấy được, đồng thời hô một tiếng, 3 tên tuần cảnh, một tên tam cấp cảnh đốc, một tên cấp 2 sĩ quan cao cấp. Một tên tam cấp sĩ quan cao cấp. Tam cấp sĩ quan cao cấp còn mang theo 95 Assault Rifle. Ba người nghe được Lộ Cảnh Dương kêu gọi đầu hàng về sau, họng súng khẽ buông xuống, thẳng đến nhích tới gần một chút. Nhìn thấy cảnh quan chứng bên trên huy hiệu cảnh sát về sau, mới thở dài một hơi, chạy tới, cũng đem thân thể ẩn thân tại bồn hoa đằng sau. Họng súng đối tiệm vàng, Tây Tuyền khu hình sự trinh sát đại đội Lộ Cảnh Dương. Đem giấy chứng nhận cho cầm đầu tam cấp, cảnh đốc nhìn thoáng qua. Lộ Cảnh Dương tự giới thiệu mình. Lộ cảnh quan, cục thành phố tuần cảnh chi đội Trần Minh. Tình huống thế nào? Ta cũng vừa tới, cửa ra vào đổ một bảo vệ. Bên trong có thể thấy đạo tặc có 2 người. Địa phương khác. Bởi vì góc độ vấn đề, nhìn không thấy, bất quá tiếng súng liền vang lên một lần. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm tiệm vàng cửa tiệm miệng, đơn giản giới thiệu tình huống. Chúng ta mặt khác có 4 tên đồng sự, từ đối diện đến đây. Trần Minh lúc này mở miệng, Lộ Cảnh Dương nhìn sang, xác thực, tại tiệm vàng khác một bên, 4 tên cầm súng tuần cảnh, cũng toàn bộ vũ trang chạy tới. Bên trong khẳng định có người chất, mà lại nhân số không ít, để ngươi người không nên khinh cử vọng động, đối tiệm vàng có hậu cửa a. Trần Minh thông qua bộ đàm, thông chi đối diện đồng sự, sau đó đối Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, móa, đạo tặc lựa chọn nơi này cướp bóc, nhất định là từng có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, mà lại bọn hắn trên người còn có súng. Ở trong nước, muốn tìm đến súng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng nói ra. Bên cạnh Trần Minh cũng là nghiêm sắc mặt. Hiểu được Lộ Cảnh Dương ý tứ. Bất quá, lúc này bọn hắn tổng cộng chỉ có ngần ấy người. Cái khác cần nhân viên ngược lại là nhiều. Nhưng là bọn hắn không có súng lục. Tới cũng không hề dùng. Trong lúc nhất thời, Trần Minh cùng Lộ Cảnh Dương sắc mặt đều rất khó nhìn. Dạng này cục diện thật sự là quá bị động. Cục thành phố 110 chỉ huy trung tâm, cục trưởng Đường Vũ Đức đám người cũng đã chạy tới, vừa tiến đến liền lớn tiếng hỏi, đặc cảnh đội có hay không xuất động, Tích Dương đường sở cảnh sát người cũng đang hướng nơi đó. Đuổi đến, đặc cảnh chi đội đã phát ra phát, bất quá cần 10 phút thời gian, chỉ huy trung tâm chủ nhiệm nhanh chóng hướng Đường Vũ Đức báo cáo. Đem hiện trường video điều tới, Đường Vũ Đức gật đầu, sau đó tuyên bố mệnh lệnh, lập tức, chỉ huy trung tâm lớn trên màn hình, hiện ra tiệm vàng chung quanh video theo dõi, đồng thời một phút về sau, tiệm vàng nội bộ video cũng tiếp thông, Đường Vũ Đức nhìn xem tiệm vàng bên ngoài, hai bên đường cũng đã trình diện tuần cảnh, cùng mặc đồ thường lộ cảnh dương. Tên kia mặc đồ thường người, là chuyện gì xảy ra? Báo cáo, hắn hẳn là Tây Tuyền khu hình sự trinh sát đại đội lộ cảnh dương cảnh quan. Hắn hẳn là trước hết nhất đến hiện trường. 4 phút trước, hắn có gọi điện thoại tới báo cảnh. Điện thoại tiếp nhận đi. Đường Vũ Đức suy tính một chút, đối chỉ huy trung tâm người nói ra. Phải, điện thoại đánh qua. Đang vô kế khả thi lộ cảnh dương, cảm thấy trong túi quần điện thoại chấn động, lấy ra nghe, lộ cảnh dương, ta là Đường Vũ Đức, đường cục ngươi tốt, lộ cảnh dương sững sờ, lập tức hồi đáp, lộ cảnh quan, hiện trường tình huống thế nào? Báo cáo đường cục, hiện trường một bảo vệ ngã xuống đất, cũng đã không có động tĩnh, mặt khác, thông qua quan sát, tiệm vàng bên trong chí ít có 3 tên trở lên đạo tặc. Nhìn trước mắt đến vũ khí, có 3 tay súng, không bài trừ có những vũ khí khác khả năng. Mặt khác, tiệm vàng bên trong có số lớn con tin, số lượng không rõ, tốt, hiểu, các người chú ý hiện trường tình huống. Đặc cảnh 5 phút bên trong đuổi tới, đường cục. Ta và đội tuần cảnh Trần Minh cảnh quan lo lắng tiệm vàng có hậu cửa. Cho nên tốt nhất mau chóng lấy tới kiến trúc bản vẽ. Lộ cảnh dương nhắc nhở. Tích dương đường người của đồn công an lập tức sẽ đến. Ta đem bọn hắn sở trường điện thoại phát cho ngươi. Đường Vũ Đức sau khi cúp điện thoại, lưu lại một tên phó cục trưởng đang chỉ huy trung tâm. Hắn thì dẫn người xuống lầu. Lên xe hướng hiện trường tiến đến, cúp điện thoại, bất quá hơn 1 phút đồng hồ, sở cảnh sát người cũng đến, đi qua liên lạc dài, nơi này tiệm vàng không có cửa sau, nhưng lại có một cái cửa hông, thông hướng bên cạnh cửa hàng, cửa hông mặc dù bình thường đóng cửa, nhưng lại bất cứ lúc nào có thể mở ra, dựa vào, lộ cảnh dương thầm mắng một tiếng, trong lòng biết rõ. Những phỉ đồ này nhất định là tra rõ cái này tình huống. Mới chọn lựa nhà này tiệm vàng cướp bóc. Một khi bọn hắn từ tiệm vàng đi ra, tiến vào cửa hàng bên trong khổng lồ diện tích cùng nhiều cái thông đạo. Đầy đủ bọn hắn rời đi. Huống chi, cửa hàng bên trong đâu đâu cũng có quần áo. Tùy tiện đổi một thân, đổi cái trang phục, đem đồ vật một giấu. Thoát thân liền càng thêm dễ dàng. Trần cảnh quan, các ngươi ở chỗ này trông coi. Ta sờ đến cửa hàng bên trong đi trông coi. Chờ đặc cảnh đội đến. Nhất định muốn để bọn hắn mau chóng trợ giúp ta. Tốt, lộ cảnh quan, ngươi cẩn thận. Bọn hắn nhiều người, giám thị lấy liền tốt. Không muốn chính bại lộ. Trần Minh suy tính một chút. Gật đầu đồng ý, yên tâm. Lộ cảnh dương gật đầu, lập tức lui ra phía sau một đoạn, từ một bên khác đi vòng qua, bước nhanh hướng cửa hàng phóng đi, xôn xao, đẩy ra cửa kính, lộ cảnh dương dẫn theo súng ngắn, vọt vào cửa hàng, mà người của đồn công an tới hơn 10 cái, cũng đang bên ngoài canh chừng. Hả, vừa mới xông tới. Muốn ẩn thân tại tới gần tiệm vàng cửa hông cây cột phía sau lộ cảnh dương. Đột nhiên phát hiện, cửa hông bị từ bên trong mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.